Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 375, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 375. Tuy nhiên, lời của Hách Huy Hoàng nghe còn có chút mơ hồ, cô hỏi lại tương lai của một ngôi sao. Tôi không muốn gia nhập vào ngành giải trí đâu. Làm sao lại nói đến tương lai của một ngôi sao rồi? Cô vốn cho rằng Hách Huy Hoàng ký hợp đồng với cô là để cho cô đi catwalk. Ai ngờ sau khi nghe Nguyễn Khánh Linh nói xong, Hách Huy Hoàng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, nhướng mày hỏi. Vậy thì cô tới đây để làm gì? Kiếm tiền, Nguyễn Khánh Linh trả lời không chút do dự. Cô không hề nhìn thấy được sự kinh ngạc xen lẫn chút nực cười trong mắt của Hách Huy Hoàng. Người phụ nữ này không phải là vợ của Phạm Nhật Minh sao? Thế nào lại thiếu tiền được? Không phải là Phạm Nhật Minh quá keo kiệt với vợ mình chứ? Xem ra lần sau anh ta phải tâm sự với Phạm Nhật Minh về vấn đề này mới được. Không biết Phạm Nhật Minh có biết vợ của mình thiếu tiền đến mức này hay không? Cô Nguyễn rất thật thà đấy. Hách Huy Hoàng cười nói, sau đó anh ta cũng bày tỏ suy nghĩ của chính mình. Nguyễn Khánh Linh, đối với cô tôi chân thành khuyên cô nên gia nhập vào ngành giải trí. Cô muốn kiếm tiền, việc đó không có gì là đáng trách, nhưng gia nhập vào ngành giải trí là cách để kiếm tiền nhanh nhất. Hơn nữa, ngoại hình của cô vô cùng xuất sắc, công ty giải trí Big Fish có thể cung cấp cho cô một nền tảng tốt nhất để cô phát triển một cách toàn diện. Cùng với tài năng trời ban của cô, chúng tôi sẽ gia tăng sức ảnh hưởng cũng như quảng bá hình ảnh thật tốt, cô chỉ cần làm theo sự sắp xếp của chúng tôi là được. Sau khi Hách Huy Hoàng nói xong, Nguyễn Khánh Linh có chút do dự. Gia nhập ngành giải trí sao? Những gì Hách Huy Hoàng nói cô đều suy nghĩ một chút. Quả thực nếu để nói về tài năng trời ban của cô rất thích hợp để gia nhập vào ngành giải trí thì không phải chỉ riêng Hách Huy Hoàng, mà đã có rất nhiều người nói với cô rồi. Cũng không phải là cô không suy nghĩ qua về vấn đề này. Xét cho cùng, nghề nghiệp kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới, các ngôi sao sẽ chắc chắn cầm cờ đi trước. Nhưng, nếu như cô gia nhập vào ngành giải trí thì Phạm Nhật Minh sẽ đồng ý sao? Hơn nữa, nghe nói ở trong ngành giải trí này có rất nhiều quy tắc ngầm, có thể cô cũng sẽ bị vướng vào những tin đồn thất thiệt như vậy. Khi cô còn đang do dự suy nghĩ, Hách Huy Hoàng nói thêm. Cô Nguyễn, chuyện này có thể trả lời tôi sau cũng không muộn, nhưng đối với lời đề nghị của tôi mà nói thì tôi rất hy vọng cô có thể gia nhập vào ngành giải trí này. Tất nhiên là nếu cô thích đi catwalk thì tôi cũng có thể tạo cơ hội cho cô trong sự nghiệp catwalk, chuyện này chúng ta cũng có thể bàn bạc thêm. Nghe vậy, cuối cùng Nguyễn Khánh Linh cũng không do dự thêm nữa, cô gật đầu. Được rồi, tôi nghe theo sự sắp xếp của các anh. Cũng không thể hiểu lý do vì sao mà thời điểm cô ở gần Hách Huy Hoàng, anh ta luôn mang lại cho cô một cảm giác rất giống với Phạm Nhật Minh. Cảm giác này khiến cô rất tin tưởng anh ta, cho nên cô mới có thể nhanh chóng đồng ý với anh ta như vậy. Nghe được lời đồng ý của cô, Hách Huy Hoàng vô cùng vui vẻ, anh ta gật đầu ra hiệu cho trợ lý của mình mang bản hợp đồng vào. Đây là nội dung của bản hợp đồng, cô xem trước một chút đi, thật ra thì không hề có nhiều hạn chế hay quy định ràng buộc gì đâu, chỉ có những điều kiện cơ bản cần có của một bản hợp đồng thôi. Còn về cách thức ký kết thì tùy cô lựa chọn, cô nghĩ thế nào thì chúng tôi sẽ làm như vậy, không cần phải quá gò bó giống như hợp đồng bán chính mình cho công ty đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.